Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, lại cố gắng nhảy nhót một hạ 1/5. Phương Kiên cũng không phải là cái gì xuất thân chính quy trà nghệ sư. Trình độ tự nhiên là xưng không có nhiều cao, nhưng thắng ở nghiêm túc, mọi thứ sợ nhất nghiêm túc. Chỉ gặp hắn cẩn thận tỉ mỉ đem đun sôi nước nóng rót vào đồ uống trà, bắt đầu tráng chén, tiếp theo tỉnh trà, tẩy trà, sau đó đem có chút mảnh vỡ rửa qua, mới bắt đầu pha. Cuối cùng hắn đem pha tốt trà rót vào nghe hương chén, chụp thưởng thức trà chén, đưa tay kẹp lấy đè chết lật một cái, bày tại Ngô Đức Dân trước mặt. Ngô Tổng, hắn gặp Ngô Đức Dân chính bưng lấy sách nhìn đến xuất thần, thế là liền lên tiếng nhắc nhở. Ngô Đức Dân trừng lên mí mắt, cầm lấy bên cạnh phiếu tên sách gác ở trang sách, đặt bàn trà. Sách là Đạo Đức Kinh, phiếu tên sách thì là Thuần Kim. Hắn đầu tiên là hướng thưởng thức trà chén nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay nhấc lên nghe hương chén đặt ở trước mũi hít hà. Nhíu mày nói, pha trà lại không luận công phu cao thấp, đều cần lòng yên tĩnh. Ngươi cái này ấm cua đến không tĩnh đây này, ngươi đang suy nghĩ gì đâu? Hắn đối Phương Kiên hỏi. Phương Kiên nhíu mày rầu rĩ nói, Ngô Tổng, phải không về sau những cái kia chướng đều để ta tới xử lý a? Trong công ty đám này ngồi không ăn bám đồ vật, không đáng tin cậy. Làm sao cái không đáng tin cậy? Ngươi còn nhớ rõ Trần Tấn để chúng ta ăn bài nữ hài kia sao? Là trước kia bồi rượu cái kia. Ngô Đức Bình cùng Ngô Đức Lợi nhìn nàng chịu khó, một mạch đem vụn vặt công việc đều giao cho nàng. Phương Kiên chân thành nói. Ngô Đức Dân cười nói, bọn hắn mỗi một cái đều là ngàn vạn phú ông, lười biếng rất bình thường. Thế nhưng là cái kia Khổng Khuyết, hôm nay thừa dịp tiết nguyên đán không ai ban, chạy về công ty, còn tại Ngô Đức Bình cùng Ngô Đức Lợi trong văn phòng ở một trận. Giám sát bên trong đều vỗ xuống tới. Ta sợ, Phương Kiên do dự một lát, nói tiếp, ta sợ nàng là Trần Tấn cố ý chôn ở trong công ty lôi. Mà lại những cái kia chướng, chỉ cần không phải đồ đần đều nhìn ra có vấn đề. Tiếp tục từ công ty chướng đi. Không ổn, a, ta nếu là không đồng ý, Trần Tấn có thể chôn tiến cái này lôi sao? Ngô Đức Dân cười tủm tỉm nói ra, ta không lọt điểm phá phun, cái trò chơi này còn thế nào chơi? Chơi không được, Phương Kiên vẫn kiên trì nói, nhưng những cái kia chướng, gần nhất hai ngày này tiến đến, đuổi dĩ vãng một năm đo, vạn nhất, không có vạn nhất, Ngô Đức Dân ngạo nghễ nói. Tại Đông Giang, cái nào mắt không mở dám đến động Nhuận gia tài vụ. Hắn để Phương Kiên sững sờ, sau đó lộ ra tiếu dung, cùng có vinh yên, không sai, tại Đông Giang, ai sẽ đến, ai dám đến, một cái tiểu khảo thí thôi. Nếu như Trần Tấn ngay cả cái này đều nghĩ không hiểu lời nói, cái trò chơi này cũng dừng ở đây rồi. Ngô Đức Dân nói, đặt ở bàn trà màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Hắn suy nghĩ quá nhiều, cho nên có chút rất nhỏ thần kinh suy nhược. Ở nhà cho tới bây giờ đều là yên lặng, chỉ bất quá hắn thấy rõ điện báo biểu hiện về sau, mặt lập tức treo vẻ mặt vui mừng. Phương Kiên cũng thấy rõ, là Trần Tấn, huy, tiểu Trần, Ngô Đức Dân nhận đáp. Trần Tấn nói ra, Ngô Tổng, người thật đúng là dọa ta kêu to một tiếng oa, loại sự tình này còn không bằng minh nói với ta đâu. Ta nếu là nói rõ, cũng vòng không ngươi, Ngô Đức Dân cười nói. Cũng là, Trần Tấn cũng cười, chỉ bất quá Ngô Tổng, đây cũng không phải là nhất thời bán hội sự tình, ngươi có thể chờ đến sao? Ta rất rảnh rỗi, Ngô Đức Dân đáp, thế nhưng là ta không nhàn đây này. Trần Tấn thử thăm dò, hắn muốn nhìn một chút Ngô Đức Dân nguyện ý vì cái này trò chơi nỗ lực bao nhiêu. Ngô Đức Dân cũng minh bạch hắn lời nói ý tứ. Trần Tấn không nhàn, kia là bận bịu, vội vàng làm gì chứ? Ngoại trừ kiếm tiền còn có thể làm gì? Trần Tấn hiện tại kiếm tiền đường tắt, chỉ có như gậy một đầu. Hắn bỗng nhiên ha ha cười nói, tiểu Trần, có nghe hay không qua một câu gọi là lòng tham không đáy? Không có việc gì, ta vừa 20 ra mặt, người trẻ tuổi khẩu vị đều tốt. Trần Tấn mỉm cười nói, Ngô Đức Dân gật gật đầu, vậy chờ ngươi tin tức, minh bạch, Trần Tấn tạm biệt về sau. Cúp điện thoại, Ngô Đức Dân để điện thoại di động xuống, lông mày giãn ra, lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, tựa ở ghế sofa, vẫn cười một tiếng, Ngô Tổng, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Phương Kiên khuyên nhủ, Ngô Đức Dân, một tiếng, không có hạ, Phương Kiên có chút lúng túng đứng dậy, lại nói, vậy ta đi về trước, ra Ngô Đức Dân ra môn đến dưới lầu về sau. Phương Kiên nguyên bản có chút âm nhu gương mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Chau mày, mà lúc này giờ phút này, Trần Tấn chính ngâm mình ở bồn tắm nước nóng, thật dài thở phào một cái, khi hắn cảm thấy mình phát hiện Ngô Đức Dân mục đích về sau, là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng khi hắn lại truy đến cùng xuống dưới, có phát hiện sự tình cũng không phải là giống hắn nghĩ như vậy mặt ngoài cùng đơn giản. Bởi vì, quá dễ dàng, nhuận ra tài vụ một năm là mấy ức tiền đen, cộng thêm nó những cái kia, ẩn tàng nghiệp vụ. Qua nhiều năm như thế, món nợ của nó hạ lưu thông bao nhiêu tiền? Trần Tấn không muốn đi tính, cũng không dám đi tính. Tóm lại mức này, nếu thật là điều tra ra phán lên, cộng lại củ lạc đều đủ xào một bàn, ai ăn được, cho nên quá dễ dàng. Chuyện nghiêm trọng như vậy, Khổng Khuyết dựa vào cái gì dễ dàng như vậy có thể nắm bắt tới tay? Một cái mở phòng ăn ông chủ đều có thể muốn lấy được trang lỗ kim camera đến bắt người khác tay cầm. Lấy Ngô Đức Dân kín đáo, sẽ nghĩ không ra, như vậy đáp án chỉ có một cái, là Ngô Đức Dân muốn để hắn biết. Hơn nữa còn là muốn để chính Trần Tấn đào ra chân tướng. Dùng cái này đến thể hiện hắn cao ngạo cùng lòng tin. Hắn không lo lắng Trần Tấn sẽ cầm những vật này đi tìm hắn gây phiền phức. Một phương diện Trần Tấn đến sát bên hắn mới có thể tiếp tục kiếm được tiền. Một phương diện khác, Ngô Đức Dân là triệt triệt để không có sợ hãi. Bởi vì hắn là Đông Giang thành phố Thái Tử gia. Phụ thân hắn Ngô Thanh Sơn không ngã, hắn ngược lại không, đến tận đây, Trần Tấn cũng minh bạch đây là một cái khác khảo thí. Ngô Đức Dân là muốn nhìn một chút mình có hay không tư cách bàn cùng hắn cùng nhau chơi đùa cái trò. Chơi này, trong chớp nhoáng này Trần Tấn có một chút huệ hoài, không nghĩ tới mình vắt hết óc cùng Thiên Thự tập đoàn hòa giải. Tự cho là đúng cho rằng kia là lôi kéo khắp nơi. Kết quả là lại tất cả người ta trong kế hoạch. Cho nên nói, sự thật cũng không phải là hắn đang lợi dụng Ngô Đức Dân. Mà là Ngô Đức Dân vừa vặn cần người như vậy. Mà hắn vừa vặn xuất hiện. Chỉ thế thôi, tính không có hắn Trần Tấn. Cũng sẽ có Lý Tấn, Trương Tấn, Ngô Tấn tới làm những sự tình này. Hoặc là nói, hắn chính Trần Tấn không thể nhảy nhót ra người ta tính toán à. Đã như vậy, kia lại cố gắng nhảy nhót một cái đi. Thế là hắn mới có thể cho Ngô Đức Dân gọi cú điện thoại này. Không phải khảo thí sao? Vậy ta dù sao cũng phải hồi báo một chút thành tích à. Không phải muốn điều khiển ta sao? Kia cho thêm một điểm đi. Nhiều một chút, lại nhiều một điểm. Một cái vạn sách Đông Giang phân công ty là không đủ, cũng nên lại dựng một cái Thiên Thự tập đoàn a. Chỉ cần mình có thể nuốt trôi, tiêu hóa được, kia Ngô Đức Dân trong kế hoạch, tự nhiên cũng chứa không nổi mình. Quả nhiên, Ngô Đức Dân cực kỳ tự phụ đáp ứng yêu cầu của hắn. Trần Tấn một mực tại nhắm mắt tự hỏi, chờ nước trong bồn tắm dần dần có một ít ý lạnh về sau, hắn mới bò lên ra, lau sạch sẽ thân thể, nhưng không có nằm xuống, mà là một lần nữa bộ áo ngủ, sau đó cầm điện thoại lên gọi ra ngoài. Ngắn ngủi mấy phút về sau, nghe thấy được chuông cửa vang lên, Trần Tấn đứng dậy mở cửa, nghênh vào cửa một người. Người tới vừa vào cửa cười khổ nói, ta thế nhưng là thật không nghĩ tới, người vậy mà ở đến cách ta gần như vậy, gần đến ta ngay cả áo ngủ đều không cần đổi, vốn là người một nhà, cả những khách sáo kia rất không ý tứ, ta sực không phải cũng là áo ngủ sao? Trần Tấn cười nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?